Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 313. Khóc chuyện audio.com. Chương 313. Nói trở mặt liền trở mặt. Nhìn thái tử kia trương nghiêm túc mặt. Đại vương hoàn toàn không lời nào để nói. Cuối cùng chỉ có thể bất lực trở về phất tay áo rời đi. Triệu vương hậu đứng ở thái tử bên cạnh. Ánh mắt sâu thẳm mà thẳng tắp nhìn theo đại vương rời đi. Thật lâu chưa từng thu hồi tầm mắt. Mẫu thân, Mặc Liên nhăn nhăn mày. Trịnh Cơ nếu là quá chướng mắt, tìm cái danh mục trừ bỏ là được. Hà tất vì thế đám người hao tổn tinh thần. Thái tử, người chớ có nhúng tay việc này. Triệu vương hậu vội vàng lôi kéo nhi tử tay nhẹ giọng nói. Tiểu tiểu một cái trịnh phi, tự nhiên không đủ vì nói. Hơn nữa toàn bộ trịnh gia cũng bất quá là sơ tới vương đô không đủ 20 năm tiểu thế gia. Chỉ là nghe nói, trịnh gia chủ gia là ở Thuận Thiên Phủ, vương hậu thanh âm chậm rãi thấp đi xuống, thấp giọng cùng nhi tử nói vài câu. Ha ha, lại là Thuận Thiên Phủ, thái tử trong mắt xẹt qua một tia tiểu tiểu không kiên nhẫn. Thuận Thiên Phủ tay, tựa hồ duỗi đến cũng quá dài, thật sự cho rằng hiện giờ trên đời này, không người có thể thu thập bọn họ sao? Một khắc xương, đại vương từ giữa cung ra tới sau, liền vội vội đuổi theo hắn ái thiếp mà đi, trịnh quý phi ở phía trước đi đi dừng dừng, thập phần cáu giận lão đại vương cơ nhiên còn không đuổi theo hống hống nàng. Nàng kỳ thật đã ở ngự hoa viên đường mòn thượng đẳng trong chốc lát. Đôi tay vặn vẹo đầu ngón tay khăn, không ngừng rảo ngón tay, lúc này nhìn đến đại vương một mảnh góc áo hiện lên. Liền vội vội quay đầu, cố ý nặng nề mà dẫm lên thạch gạch về phía trước. Lão đại vương chạy nhanh đuổi theo qua đi, một ngụm một tiếng ái phi a, đem trịnh quý phi cấp ôm đến trong lòng ngực. Đại vương, ngươi nhìn xem thái tử, hắn nói cái kia lời nói, hoàn toàn không đem ta để vào mắt, trịnh quý phi khóc lóc phản công ở đại vương trong lòng ngực. Dậm dậm chân nói. Lần trước thái tử làm cho trước mặt thiếp, thẳng hô tên của thần thiếp Trịnh Cơ, thiếp đã không phải năm đó cái kia Vũ Cơ, thái tử rõ ràng chính là xem thường người ta. Chấm, lão đại vương vội vàng ôm trịnh quý phi hảo thanh trấn an. Chấm, ái phi, quả nhân ngày mai hảo hảo nói nói hắn. Cái gì ngày mai, trịnh quý phi tức giận đến quăng ngã khai lão đại vương tay. Nói không lựa lời mà cả giận nói. Thần thiếp nghe nói, vương hậu năm đó là ở Ngũ Hồ Sơn Trang sản tử. Có đồn đại nói, thái tử căn bản là không phải vương hậu sở ra. Ngươi xem hắn, nào có điểm nào lớn lên cùng đại vương tương tự. Hơn nữa thái tử cái kia tính nết, hoàn toàn không giống đại vương cũng không giống vương hậu. Hắn, câm mồm, lão đại vương đột nhiên đẩy ra trong lòng ngực trịnh quý phi. Vẻ mặt sắc mặt giận dữ mà trừng mắt nàng. Đại vương, thần thiếp cũng là vì đại vương suy nghĩ. Không muốn nhìn đến đại vương bị người chẳng hay biết gì à, trịnh quý phi than thở khóc lóc. Khóc như hoa lê dính hạt mưa rất là mạo mỹ. Nhưng đại vương nói trở mặt liền trở mặt. Một cái tát liền dừng ở trịnh quý phi trắng nõn khuôn mặt nhỏ thượng. Trịnh quý phi kinh hô một tiếng. Cả người về phía sau đảo đi. Nàng bên người thị tỳ nhóm vội vàng vọt lại đây, cho nàng lót ở dưới thân đương cái giảm sóc, trịnh quý phi ngã ở trong đám người, nhưng thật ra ảnh hưởng không lớn, chính là đem nàng cấp sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, hoàn toàn không hiểu mà nhìn về phía giận không thể át lão đại vương. Nàng tứ tùy đại vương, nhiều năm như vậy, liền không gặp đại vương đối nàng động quá giận, trong lòng bực mình đồng thời. Trịnh quý phi cả người đều sợ tới mức có chút run bần bật. Thái tử là quả nhân thân thủ sắc lập chữ quân, là quả nhân thân nhi tử, không ai có thể chửi bới. Lão đại vương nổi trận lôi đình mà dùng sức khoát tay. Một đôi mắt cùng muốn ăn thịt người dường như nhìn chằm chằm trịnh quý phi. Nói, cái nào ở ngươi bên tai hồ khua môi múa mép, quả nhân lập tức liền muốn chém nàng. Trịnh quý phi cái này đã đến ván sát, khóc đến cả người phát run tròng trắng mắt thẳng phiên. Một liên thanh kêu lên. Đại vương, là thần thiếp nói sai lời nói. Là thần thiếp, cách chương.